Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc nhịn không được, nhe nanh múa vuốt đưa hắn mũ dọc theo đầu của hắn dạo qua một vòng. Đem kia khôi mạo mở rộng bộ phận chuyển hướng về phía hắn cái ót. Mà mặt mũi của hắn liền bị mũ giáp phía sau bộ phận toàn bộ bao lại. Triệt để 180 độ đại chuyển biến, nhìn thấy kia đáng đánh đòn mặt bị nghiêm kín thực che. Cảm giác thật là tốt. Lam Tranh bả vai nhẹ nhàng run lên. Sau đó mới mím môi. Đưa tay đem kia mũ lấy xuống. Nhưng tầm mắt trở lại ánh sáng thì hậu. Nhưng lại phút chốc sửng sốt. Bởi vì Khuynh Anh đã đưa tay cởi xuống hông của nàng mang. Bắt đầu vén lên nàng làn váy. Lam Tranh con ngươi trầm xuống. Cổ họng vừa nhảy. Đưa tay đi ngăn trở nàng. Thốt ra. Giọng ám câm. Ở đây không thích hợp. Khuynh Anh cười hì hì. Đó là chàng nói. Lam Tranh mâu quang liễm diễm. Rừng rực sáng quắc. Khuynh Anh một bên đem y phục của mình chỉnh lý hảo. Một bên muốn khấu hồi đai lưng. Người đã đều nói như vậy. Ta cũng không miễn cưỡng. Không phải ta không nói cho ngươi a, là chính ngươi không muốn nghe ngô. Lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị ôm khởi. Đặt ở kia khoan lớn lên ghế dựa lớn thượng. Khuynh Anh vừa mới khẽ động. Hai tay đã bị nắm ở, bấm ở đỉnh đầu. Lam Tranh hai tay một phen xốc lên váy của nàng. Cơ hồ thô lỗ xả rối loạn nàng túi y, ở một mảnh mất trật tự lý. Cuối cùng một hồi. Hắn ngây ra nhìn nàng trên bụng tam đóa huyết hoa. Chân mày cau lại, kia hoa hồng như lửa. Một tấc tấc cánh hoa tầng tầng xếp khai. Đầu độc đến cực điểm. Hắn không đưa tay ra đụng vào. Nhưng vừa mới đụng đến. Này hoa nhi giống như là sống bình thường. Giận bầy đặt ở nàng làn da thượng. Hồng quang hiện ra. Cấp Khuynh Anh độ lên một tầng bảo vệ ánh sáng. Đây là cũng đế liền căn hoa mạn châu xa. Hắn thì thào, Khuynh Anh sợ hãi nói, đây là lễ vật đứa bé kia tặng cho ta. Lam Tranh chân mày nhất thời túc lợi hại hơn. Khuynh Anh thầm nghĩ không ổn, chột dạ nói, toàn cơ không muốn đứa bé, bảo bảo rất khổ sở, vì thế ta liền nghĩ biện pháp tiến vào linh thức của hắn bên trong. Cùng hắn hảo hảo nói chuyện một hồi, nuốt nuốt nước miếng, sau đó ta nói cho hắn biết phải ngoan ngoan nghe lời của mẹ. Mẹ mới có thể muốn hắn. Muốn đi thì hậu. Hắn liền mình kéo xuống tam đóa hoa tặng cho ta. Hắn ngước mắt, yếu ớt nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia quá mức thâm thúy. Khuynh Anh nhất thời lô nội máu đảo lưu. Thấp thỏm trong lòng. Tội ác cảm không ngừng bốc lên. Không đợi hắn truy vấn. Liền đem bí mật của mình toàn bộ đổ ra. Ta không phải cố ý giấu giếm của ngươi hơn nữa toàn cơ nói. Bảy đóa cũng đế hoa mạn châu xa là ma quỷ chi hoa. Đứa bé kia sẽ là ma thần. Ta chỉ là muốn bảo bảo đáng thương. Liền làm như vậy của ta năng lực này cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Nếu linh lực đủ, ta có thể đi bất luận cái gì không gian. Thần mộc trên có khắc rất nhiều pháp chú. Ta vẫn không thể hoàn toàn sử dụng. Dứt lời. Nàng lại yên lặng rơi lệ. Nàng cận tồn bí mật liền bị như thế ép khô. Không chút nào bảo lưu. Xích lõa quả. Vẫn là chính nàng miệng nói ra. Lam Tranh dừng một chút. Đột nhiên. Hắn phủ đi. Hôn hôn miệng của nàng. Ôm lấy nàng. Làm tốt lắm. Bảo bối. Khuynh Anh sửng sốt. Lam Tranh nói. Bảy đóa hoa mạn châu xa là hoa nguyền rủa. Nếu tách ra. Vậy sẽ không hoàn chỉnh. Ma thần sẽ không thức tỉnh. Trong tay Lê Thiên Tuế liền mất đi một lợi thế. Hắn muốn ma giới sống lại. Cũng sẽ không dễ dàng. Khuynh Anh mừng rỡ. Vì thế, ta đáp ứng cái kia bảo bảo. Ít hôm nữa hậu ta sinh đứa bé. Liền dẫn hắn cùng nhau tìm hắn ngoạn. Cũng là có thể. Lam Tranh nguyên bản còn hơi cao hứng sắc mặt. Xoát, một chút liền trầm xuống. Nhìn hắn biến sắc mặt so với Lật Thư còn nhanh. Khuynh Anh giống kia lên núi đao xuống biển lửa bình thường bất ổn. Nàng dùng chân đá đá hắn. Nhưng hắn áo giáp so với kia tường thành còn muốn cứng rắn. Không đưa hắn đá động. Trái lại đem mình làm đau. Hắn chống ở đầu của nàng đính. trên cao nhìn xuống liếc nhìn kia tam đóa hoa, lãnh ngạnh cảm xúc không chút nào keo kiệt đường hoàng đi ra. Mất hứng, ba chữ thật to viết ở trên mặt, người đầy cũng là cùng ma thần định ra ước định, trung thân không thể nuốt lời. Hắn nói, Khuynh Anh nhỏ giọng, nhưng bảo bảo thật đáng yêu rất thông minh, một mình hắn rất đáng thương, bồi một bồi hắn cũng không có cái gì quan hệ. Lam Tranh nhíu mày, nếu hắn không buông ra, đó chính là muốn bồi cả đời. Nếu có một ngày, ngươi không có làm đến như lời ngươi nói chi nói, hắn càng sẽ đem này tam đóa hoa thu hồi đi. Ngươi, cũng hoặc là chúng ta tương lai đứa bé sẽ gánh chịu cái gì hậu quả. Ai cũng không biết, Khuynh Anh hướng Lý lui lui lui. Vậy làm được thì tốt rồi. Lam Tranh yếu ớt nhìn chằm chằm nàng. Mày giữa hình như có tán không ra yêu ý. Ma thần cũng không như ngươi suy nghĩ giống bàn là thuần thiện các loại. Hắn còn đang trong cơ thể mẹ. Chưa thụ kia khó phân loạn thế sở cổ. Mới có thể ngây thơ như vậy. Nhưng nếu hắn chân chính trùng sinh. Trời đất tất sẽ nhúc nhích. Một trường hạo kiếp. Không chỉ thần giới. Còn lại ngũ giới cũng sẽ khiến thật lớn rung chuyển. Dù cho hiện tại lắng lại tai nạn. Giữ hắn lại, cũng khó liệu ngày khác hậu sẽ làm ra cái dạng gì nhiễu loạn. Ta nguyên bản, hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi. Người nguyên bản cũng muốn giết hắn từ sao? Khuynh Anh mở mắt to, nói ra câu nói kế tiếp. Lam Tranh hơi một hồi. Khuynh Anh lại nói, kia đi theo toàn cơ bên cạnh người thị vệ kia. Có hay không đó là người ngươi an bài? Lam Tranh lặng lẽ, cũng là thừa nhận. Khuynh Anh dầu dĩ thõng xuống mi mắt. Ở nàng bị Lê Thiên Tuế lộng tiến kia con ác thú trong hư không thì hậu. Kia đứng ở cửa phía trước nhất dẫn đường thị vệ luôn luôn dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình. Vốn cho là hắn chỉ là đối với mình có cảnh giác cùng bất thiện cảm xúc. Hiện tại nhớ tới, kia trong mắt là phức tạp. Đương mình khuyên động toàn cơ uống thuốc. Càng khuyên ở nàng bảo trụ đứa bé chi thì. Hắn nhìn ánh mắt của mình trong. Lại có ý phiền não. Hắn nếu Lam Tranh phái tới bóp chết bảo bảo. Nếu mình không hiện ra. Toàn cơ định cũng sẽ không tính toán đem bảo bảo sinh hạ đến. Kia đứa bé này biến mất đó là thời gian vấn đề. Nhưng nàng lại nửa đường giết ra. Làm cho hắn trở tay không kịp. Bảo vệ đứa bé. Nhiệm vụ của hắn cũng thất bại. Cho nên mới phải lộ ra như vậy biểu tình. Khuynh Anh càng nghĩ. Lại mới đưa Lam Tranh sở bố kết quả nhìn thấu. Là, nếu hắn trước đó nói cho nàng biết, nàng chắc chắn sẽ lộ ra chân ngựa làm cho Lê Thiên Tuế phát hiện đi. Nhưng này tinh diệu cuộc, nhưng cũng là lãnh huyết vô tình. Bọn họ nhưng lại cũng không có sai. Vì bọn họ đều là sống ở đao huyền chi người trên. Lam Tranh nếu một mềm lòng, nhất định sẽ bị người khác lấy mệnh. Lam Tranh không nói cho nàng kế hoạch của hắn là tối lựa chọn chính xác. Nàng có nhiều lắm người thắng không nên có cảm xúc. Nàng trời sinh chính là chuyển động ở tầng dưới chót nhất tiểu bình dân. Chỉ thích hợp làm kia thật nhỏ việc. Nhưng vừa nghĩ tới kia bảo bảo lẻ loi ngồi ở cũng đế hoa hạ. Bích trong mắt tràn đầy bi thương tự hỏi vì sao mẹ không nên của mình thì hậu. Nàng liền vô luận như thế nào cũng ngoan không dưới như vậy tâm. Nàng đang giận ta, Lam Tranh đưa tay đi nựng mặt Khuynh Anh. Khuynh Anh tránh đi, lầm bầm, không có, cách chương.